Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Ải Nhân Vương Quốc. Thái tử nhiệm vụ: Thứ cho ta nói thẳng. Đại vương tử trầm mê tửu sắc, mục đoạn lạc, khó chịu nhiệm vụ lớn. Đem vương quốc giao cho hắn làm tay hắn, thì vong quốc không xa vậy. Nhị vương tử âm mưu gian trá, chiêm tiền cố hậu, không hề đế vương phong thái. Tam vương tử tuy là xuất thân thấp hèn, nhưng bản tính không sai, làm người chính trực, ngày khác nhất định trở thành sánh vai Sơn Khâu Chi Vương vĩ đại quốc vương. Làm thần sứ, Tần Phong không chút khách khí phê bình một cái ba vị vương tử. T. Tần Phong nói xong, hiện trường một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Đều không nghĩ đến, vị này thần sứ đại nhân, xem trọng tam vương tử thì cũng thôi đi, lại vẫn cực lực chửi bới đại vương tử, nhị vương tử, mà hai vị vương tử sắc mặt cũng âm trầm xuống. Khái khái, lão quốc vương Hayama làm ho hai tiếng, nhìn phía tam vương tử, ngữ trọng tâm trường nói, như thần sứ nói, Muradanh đúng là một vị khá vô cùng vương tử. Nếu như hắn có thể đi qua khảo hạch, bản vương thì sẽ trao tặng thái tử vị. Trao tặng thái tử, Muradanh Iron Whisker nắm xong quyền, thần sắc hơi kích động. Đã từng, hắn bất quá là một cái phải chịu tam cửu linh, phụ vương vắng vẻ thương cảm vương tử. Mà ngắn ngủi trong vòng một ngày, không chỉ có trùng hoạch phụ vương yêu thích, còn có cơ hội được trao tặng thái tử. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái này không thể rời bỏ thần sứ đại nhân trợ giúp. Bệ hạ, nghĩ lại, a, đại vương tử năng lực lớn lao, mới là thái tử thí sinh tốt nhất. Một gã ải nhân quý tộc đứng dậy, là đến từ đại vương tử mẫu thị gia tộc Đức Long gia tộc. Thần sứ đại nhân, nhị vương tử làm việc cẩn trọng, chịu mệt nhọc, ngài có lẽ là không biết hắn nha. Ren người của gia tộc cũng đứng lên nói, ân, đây cũng chính là nhị vương tử mẫu thị gia tộc. Bệ hạ, thái tử một chuyện, can hệ trọng đại. Bệ hạ, đại vương tử càng thêm ưu tú. Hoa lạp lạp, hết thảy ải nhân quý tộc toàn bộ đứng dậy. Bọn họ đều là đại vương tử, nhị vương tử người ủng hộ, đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn tam vương tử trở thành thái tử. An tĩnh, lão quốc vương Hayama phất phất tay, nhìn về phía còn lại hai vị vương tử. Nếu như Ben Angen thông qua bản vương khảo hạch, giống nhau có thể thu được thái tử vị. Còn như nội dung khảo hạch, chính là lần này Sương Tuyết Pháo Đài, Chi Vây, Sương Tuyết Pháo Đài, tổng cộng tao ngộ rồi Tây Phương Hướng, Phương Bắc Hướng, Đông Phương Hướng ba cổ đại quân ác ma vây công. Ba vị vương tử, mỗi người tuyển chọn một cái phương hướng ngăn địch. Ai có thể trước hết đánh tan quân địch, người đó liền có thể thu được thái tử vị. Đương nhiên, để cho công bằng, ba vị vương tử chỉ có thể dựa vào chiêu mộ mạo hiểm giả đại quân để chiến đấu. Lão quốc vương nói xong, đại vương tử, nhị vương tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Từ trên quy tắc đến xem, chỉ có thể chiêu mộ mạo hiểm giả đại quân để chiến đấu. Như vậy khiến cho bọn hắn không cách nào dựa vào mẫu thị gia tộc binh lực tới lấy đắc thắng lợi. Thế nhưng, bọn họ nhưng có thể sử dụng kim tệ tới chiêu mộ một chi mạo hiểm giả đại quân. Trái lại tam vương tử, xuất thân tầng dưới chót, căn bản không tiền chiêu mộ mạo hiểm giả, có thể nói nhất định bị nố cao. Được rồi, ba vị vương tử, tuyển trạch chính mình ngăn địch phương hướng. Lão quốc vương còn nói thêm, bệ hạ, tam vương tử tuyển trạch đông phương hướng ngăn địch. Tần Phong lập tức đoạt đáp, từ tiền thế đến xem, Sương Tuyết Pháo Đài đông phương hướng địch nhân sẽ ở vài ngày sau tao ngộ một hồi ôn dịch, toàn thể rơi vào kiệt sức, có thể rất nhẹ nhàng bị đánh tan. Đời trước, Đại vương tử liền lựa chọn đông hướng ngăn địch, rất nhanh thì thu được đại thắng, thành công đánh bại nhị vương tử trở thành thái tử, mà một đời, ha ha, phần này vận khí là của mình. Còn như còn lại hai cái phương hướng, tây phương hướng đại quân ác ma, biết hơi mạnh mẽ một điểm, từ một vị lĩnh chủ cấp boss tọa trấn, phương bắc hướng đại quân ác ma, thì mạnh đáng sợ, chính là từ một đầu đến từ ác ma thành cường đại ác ma boss tọa trấn. Đời trước, cũng chính là tên ác ma này boss, cuối cùng công hãm xương tuyết pháo đài. Phụ vương, ta tuyển trạch tây phương hướng ngăn địch. Đại vương tử ngây ra một lúc, hắn lúc đầu muốn chọn đông phương hướng, không nghĩ tới bị thần sứ đoạt trước. Phụ vương, ta tuyển trạch phương bắc hướng ngăn địch. Nhị vương tử cũng ngây ra một lúc, hắn lúc đầu muốn chọn tây phương hướng, kết quả bị đại vương tử đoạt trước. Ha ha, nhị vương tử, yếu lĩnh tiện lợi. Tần Phong trong lòng phán đoán, kiếp trước cái kia một đầu đại ác ma boss, sợ là gò núi chi hồn cái loại này tồn tại đều khó đối kháng. Chính là một cái nhị vương tử, đi căn bản chính là đưa đồ ăn, lại hàn huyên một ít tỉ mỉ phía sau. Quốc vương hội nghị chính thức kết thúc, ba vị vương tử đều đắc ý vô cùng rời đi vương cung. Vương cung bên ngoài, mỗi bên công hội các người chơi còn đang chờ đợi. Sau đó một đạo hoành phi xoát ra. Vương cung bên ngoài, mỗi bên công hội các người chơi còn đang chờ đợi. Sau đó một đạo hoành phi xoát ra. Keng, ải nhân vương quốc thông cáo. Ải nhân quốc vương quần sơn chi vương Hayama chính thức tuyên bố. Thái tử nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, lão quốc vương Hayama chuẩn bị đối với ba cái vương tử tiến hành khảo hạch. Ngoại gia chống đỡ, đối với ba vị vương tử có thể hay không đi qua khảo hạch cực kỳ trọng yếu. Tuyển trạch ngươi sở ủng hộ vương tử, cũng thêm vào hắn mạo hiểm giả đại quân, dẫn đầu đánh tan xương tuyết pháo đài đại quân ác ma vương tử. Sẽ bị trao tặng thái tử vị, cũng cuối cùng lên ngôi vua. Du hí nêu lên, nếu như người chơi sở ủng hộ vương tử cuối cùng trở thành thái tử, người chơi sẽ được đại lượng ải nhân vương quốc thưởng cho. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, các người chơi toàn bộ sôi trào. Từ nhiệm vụ giới thiệu đến xem, nếu như cùng được rồi vương tử, vậy thì đồng nghĩa với ủng lập tân vương, có tòng long chi công. Keng. Ải nhân vương quốc thông cáo, nhị vương tử Angen Iron Whisker, đem bằng thấp 100 kim tệ một ngày phí dụng, mời người chơi gia nhập vào hắn mạo hiểm giả đại quân. Yêu cầu, LV25 cấp ở trên, hai cái lục sắc kỹ năng, 3 món bạch ngân trang bị. Rất nhanh, nhị vương tử ban bố một cái thông cáo, 100 kim tệ, thiên. Đối với một dạng người chơi mà nói, cũng coi là không tệ thu vào. Mặt khác, trên chiến trường còn sẽ có các loại chiến lợi phẩm, mà nhị vương tử cũng là thái tử đứng đầu nhân tuyển. Thông cáo vừa ra tới phía sau, hoa lạp lạp, một mảng lớn người chơi tràn hướng nhị vương tử phủ đệ, chuẩn bị gia nhập vào nhị vương tử mạo hiểm giả đại quân. Keng, ải nhân vương quốc thông cáo, đại vương tử Ben Iron Whisker, đem bằng thấp 300 kim tệ một ngày phí dụng, yêu cầu, LV25 cấp ở trên, 4 cái lục sắc kỹ năng, 5 món bạch ngân trang bị. Rất nhanh, đại vương tử cũng ban bố một cái thông cáo, ta lao, 300 kim tệ một ngày, ha ha, thần vực cùng hiện thực thời gian tỷ lệ là 2:1. Kỳ thực bằng một ngày 600 kim tệ a. Mụ yêu, đổi thành nhân dân tệ, một ngày hơn 500 đồng tiền, ung dung thu nhập một tháng hơn vạn. Cái này đều là tiền lẻ. Chiến trường chiến lợi phẩm muốn viễn siêu cái này 600 kim tệ. Nếu như đại vương tử cuối cùng trở thành thái tử, còn sẽ có những phần thưởng khác đâu. Gia nhập vào đại vương tử mạo hiểm giả đại quân, chuẩn không sai, các người chơi lần nữa sôi sùng sục. Đại Vương Tử, không thể nghi ngờ là thái tử sốt dẻo nhất nhân tuyển. Đầu nhập vào hắn, không chỉ có 300 kim tệ một ngày tiền lời, còn tương đương trước giờ cùng tương lai ải nhân quốc vương làm tốt quan hệ. Duy nhất nhức đầu là yêu cầu tương đối cao, chí ít 4 cái lục sắc kỹ năng. Cái này các chủ rất nhiều người, mà những cái này điều kiện phù hợp người chơi, hầu như không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp xông về phía đại vương tử phủ đệ. Keng, ải nhân vương quốc thông cáo, tam vương tử Muradang Iron Whisker, đem 3,7 bằng thấp 10 ngân tệ một ngày tiền thuê, yêu cầu LV25 cấp ở trên, 4 cái lục sắc kỹ năng, 5 món bạch ngân trang bị. Kế tiếp, tam vương tử cũng ban bố thông cáo, chứng kiến trong thông báo dung, lần này các người chơi toàn bộ trợn tròn mắt. Phốp, cái này tam vương tử đầu óc có hãm hại a. CMN cùng đại vương tử một dạng yêu cầu, tiền thuê chỉ có 1/3 ngàn. Tam vương tử đã định trước cùng thái tử vô duyên, coi như hắn khai ra 300 kim tệ, lão tử vẫn như cũ biết gia nhập vào đại vương tử đại quân. Tam vương tử chính là vò đã mẻ lại sứt a. Các người chơi điên cuồng nhổ nước bọt, bảo quân đại lão hình như là chống đỡ tam vương tử đó a. Vương cung bên ngoài, một gã toàn thân hoàng kim giả bộ ải nhân người chơi nhìn trong thông báo dung, rơi vào trầm tư. Ân, tên này người chơi chính là cái kia Nhật anh hùng bên ngoài đại điện, tận mắt chứng kiến Tần Phong đi qua 4 hạng khảo hạch người chơi một trong. Hai người còn có qua ngắn tạm nói chuyện với nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.